Minh tình yêu, chương 4, 4, quan hệ biến chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Quân Hạo bị câu kết luận thản nhiên của Nghiêm Tư Nhuệ chọc tức, trằn trọc suy nghĩ cả một đêm dài. Thật sự mà nói, ở cạnh nhau ngần ấy năm, hiểu nhau rõ đếm từng cái nháy mắt, bất cứ cử chỉ nào đều có thể nhìn thấu. Giữa hai người chỉ là huynh đệ thôi sao? Đây là lần đầu tiên Lưu Quân Hạo nghi ngờ định nghĩa của mối quan hệ này. Cậu thực sự chỉ coi Nghiêm Tư Nhuệ là một người anh em tốt, là một đồng nghiệp hợp tác ăn ý thôi sao? Lưu Quân Hạo nghiêng người, nhìn Nghiêm Tư Nhuệ đang ngủ say. Gương mặt thật sự khiến người ta không thể rời mắt, sống mũi cao cao thẳng tắp, lông mi thật sự vừa dài vừa đẹp. Tư Nhuệ ca, anh ngủ cũng không thể thu bớt lại mị lực của mình à? Lưu Quân Hạo cười khổ trong lòng, ánh mắt lại vô tình nhìn lướt xuống môi bạc của Nghiêm Tư Nhuệ. Tâm trí lần nữa nghĩ đến chuyện tối qua, không thể nào kiềm chế được mà đưa tay lên chạm vào đôi môi đang hé mở kia. Điên mất thôi, Lưu Quân Hạo rút vội tay về, cậu cảm thấy bản thân điên thật rồi, sao lại tùy tiện chạm vào môi của Nghiêm Tư Nhuệ khi đang ngủ như thế chứ? Nếu bị phát hiện, có khi nào sẽ bị đánh cho mềm xương hay không? Hừm, Nghiêm Tư Nhuệ bị quấy nhiễu liền hơi nhíu mày, giơ tay ôm lấy Lưu Quân Hạo vào người. Quân Hạo, em đừng náo nữa. Anh muốn ngủ thêm một lúc nữa, ngoan nha. Lưu Quân Hạo cắn chặt vào tay của mình, cố gắng kìm nén lại sự căng thẳng của bản thân. Thầm tự gào thét khổ sở trong lòng, ai đó làm ơn cứu tôi, sao ngay cả giọng nói cũng khiến cho người ta ngứa ngáy cả người như vậy. Tư Nhuệ ca, anh đừng động lung tung nữa. Lưu Quân Hạo khổ sở xin tha, cậu cảm thấy sắp bị bàn tay của người anh trai đang sờ loạn kia bức ép đến nổ tung rồi. Nghiêm Tư Nhuệ ngủ không sâu nhưng rất thích ngủ nướng, sáng sớm nhất quyết sẽ bám chặt chiếc giường thân yêu rất lâu. Tối qua ngủ muộn, sáng ra đương nhiên sẽ không thức nổi. Bên cạnh lại có người cựa quậy, đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu nên liên tục xoay loạn. Tay cũng lầm tưởng Lưu Quân Hạo thành gối ôm, cứ thế mà làm loạn. Xoay mình một cái, trực tiếp nằm đè lên người của Lưu Quân Hạo tìm điểm thoải mái mà ngủ tiếp. Lưu Quân Hạo, tốt lắm. Tư Nhuệ ca quả nhiên rất nghe lời, không động nữa mà trực tiếp nằm lên người của mình luôn. Lưu Quân Hạo bây giờ có thể khẳng định lại một điều, tình cảm mà cậu dành cho Nghiêm Tư Nhuệ đã thật sự biến chất rồi. Không phải là nhất thời phát sinh, mà có lẽ từ thời điểm xa xôi nào trước đó cậu đã không muốn giữa cậu và Tư Nhuệ chỉ là tình huynh đệ bình thường nữa mà là một mối quan hệ đi xa hơn rất nhiều. Nghiêm Tư Nhuệ, nếu thật sự có một ngày em không nhịn được mà muốn cùng anh tiến thêm một bước thì lúc đó anh có chán ghét em không? Qua thêm một đoạn thời gian, tiếng chuông điện thoại lúc này liên tục vang lên. Nghiêm Tư Nhuệ lúc này dần tỉnh giấc, quơ tay lấy điện thoại ở trên bàn, mắt vẫn nhắm tịt. Xin chào, Nghiêm Tư Nhuệ uể oải nói. Tư Nhuệ ca mau dậy đi, cậu lên hot search rồi kìa. Fan của cậu sắp khóc hết nước mắt rồi đó, cậu còn ngủ được à? Tống Từ Lâm hấp tấp hối thúc. Ai về? Lưu Quân Hạo hỏi. Từ Lâm à? Nghiêm Tư Nhuệ trả lời trong vô thức, não của cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Lưu Quân Hạo lúc này cầm lấy điện thoại của Nghiêm Tư Nhuệ, áp vào tai mình. Có chuyện gì? Anh ấy vẫn đang ngủ. Weibo sắp sập rồi, còn có thể ngủ được à? Mau kéo cậu ấy tỉnh dậy, vấn đề lần này lớn lắm đó. Tống Từ Lâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biết rồi, em sẽ chuyển lời lại. Lưu Quân Hạo vừa chuẩn bị tắt máy thì Tống Từ Lâm đã nói xen vào. Nhưng mà sao em lại ở phòng của Tư Nhuệ ca? Hai người ngủ chung à? Em chăm bệnh. Vừa nói dứt câu, không một động tác thừa, Lưu Quân Hạo trực tiếp gác máy. Anh mở Weibo lên, nhìn no, một hot search bạo đỏ thẫm với dòng chữ. Nghiêm Tư Nhuệ phát sinh quan hệ tình cảm với diễn viên Hứa Lệ Tuyết. Chân mày của Lưu Quân Hạo nhíu chặt lại. Còn nhớ rõ câu trả lời của Nghiêm Tư Nhuệ đêm qua nói rằng, anh chưa có dự định yêu đương. Nghiêm Tư Nhuệ không phải người nói dối, cho nên có thể kết luận tin đồn bạo này là giả. Lưu Quân Hạo bấm vào xem, nội dung của bài viết còn đáng sợ hơn. Một bài diễn văn dài, cô diễn viên Hứa Lệ Tuyết nói rằng Nghiêm Tư Nhuệ phát sinh quan hệ với cô, sau khi nghe tin cô có thai thì liền cắt đứt liên lạc. Dưới bài viết còn đính kèm hàng loạt hình ảnh. Thậm chí là file ghi âm cơ liên quan tới Nghiêm Tư Nhuệ. Tư Nhuệ ca, mau dậy đi, Lưu Quân Hạo lay nhẹ người, tâm trạng của anh vẫn rất ổn định. Nghiêm Tư Nhuệ lúc này hơi nhổm người dậy, liền cảm thấy phía dưới mình là vật thể sống có thể cử động. cố gắng định hình lại, nhận ra bản thân đang ngồi phía trên người của Lưu Quân Hạo, anh lập tức nhảy xuống giường. Xin lỗi em, anh tưởng em là gối ôm cho nên. Không cần xin lỗi, anh nhẹ như mèo ấy. Lưu Quân Hạo híp mắt cười, tỏ vẻ không sao. Anh mau chuẩn bị đi, có lẽ phải về công ty giải quyết vụ hot search đó. Được, anh đi ngay. Giải quyết quan trọng, giải quyết quan trọng. Vành tai của Nghiêm Tư Nhụy đỏ ửng, xấu hổ chạy vào phòng vệ sinh cá nhân. Lưu Quân Hạo nhìn bộ dạng hấp tấp xấu hổ của Nghiêm Tư Nhụy, không khỏi buồn cười. Tự mình lẩm bẩm, đại tổ tông ơi, anh có thật sự là biết anh cần giải quyết vấn đề gì sao? Anh còn chưa xem hot search nữa đó. Cách chương.